Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Uông Khang. Ta trở về, canh, 4. Hôm nay, vừa lúc là 3 ngày luyện đan thi đấu ngày đầu tiên. Lúc này, nội thành rất nhiều người có mặt mũi đều đi, những người khác lại là không có tư cách đi. Bởi vì thi đấu ngay tại Đan Linh trong các cử hành, địa phương có hạn, đi xem người liền có cực lớn yêu cầu. Cho nên, Đan Linh nội thành hết thảy như cũ, dù sao 99% người đều không đi được. Cho nên, hay là nên làm cái gì làm cái gì. Trách không được ta một mực không có tiếp vào nhiệm vụ thất bại nhắc nhở. Nguyên lai là luyện đan thi đấu ngày rời lại, mà ta vừa tốt còn đuổi kịp. Thật là một loại không hiểu trùng hợp a. Bạch Phong đi tại Đan Linh Thành trên đường phố, cười lẩm bẩm, chủ nhân, cái kia Uông Khang hiện tại khẳng định ngay tại Đan Linh trong các quan sát luyện đan thi đấu. Chúng ta trực tiếp giết đi qua đi. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, Đan Linh các cũng không tệ lắm. Ta ngược lại thật ra không muốn bởi vì ta chuyện tình hỏng người ta luyện đan thi đấu. Dù sao, trì hoãn một tháng, chính là vì tránh cho luyện đan thi đấu ngoài ý muốn nổi lên. Ta như thế đi nháo trò, quả thực có chút không tốt. Mà lại, đều bị cái kia Uông Khang sống lâu một tháng, cũng không kém cái này trong thời gian ngắn. Chủ yếu nhất là ta bỗng nhiên không muốn trực tiếp thống khoái giết chết hắn. Ta muốn chơi tử hắn. Ta muốn để hắn tới quỳ xuống cầu ta giết hắn. Nói ra sau cùng, Bạch Phong sắc mặt hiển lộ ra một vệt cực kỳ âm ngoan thần sắc. Có thể nói, Uông Khang trước đó sở tác sở vi là triệt để đốt lên Bạch Phong lửa giận trong lòng. Lôi Văn, cái này một nhóm tham gia luyện đan thi đấu người đều bình thường giống như a. Đan Linh trong các quan sát đài phía trước nhất vị trí trung tâm, Uông Khang cười đối Lôi Văn nói ra. Lôi Văn nghe xong toát ra một vệt vẻ không vui nói, hiện tại ngay tại luyện đan thi đấu, tốt nhất đừng nói chuyện, để tránh quấy rầy ngay tại luyện đan những người kia. Còn bên cạnh hai người đàn ông tuổi trung niên lúc này cũng là chính nhìn lấy hai người bọn họ. Uông Khải, xem ra ngươi nhi tử muốn bắt được tiểu nữ tâm, còn cần phải tiếp tục cố gắng a. Lôi Thiên Hành nhìn lấy bên cạnh Uông Khải vừa cười vừa nói. Uông Khải cũng là cười theo nói, đúng vậy a, Lôi Văn cái nhà đầu này cái gì cũng tốt. Uông Khang cũng là cực kỳ thích nàng. Không đủ, có thể là Uông Khang tính cách có chút để Lôi Văn không thích. Về sau ta nhiều hơn quản giáo, để hắn nỗ lực sửa đổi một chút. Uông Khang tính cách thật có chút ngạo nghễ, cái này cũng không là một chuyện tốt. Lôi Thiên Hành gật đầu nói. Nói xong, Uông Khải lại là không có chú ý tới. Lôi Thiên Hành trong mắt lóe lên một vệt vẻ chán ghét. Không có ai biết, Lôi Thiên Hành làm sao hội cho phép tại toàn bộ Nam Ma Châu danh tiếng cũng không tốt Uông Khang truy cầu nữ nhi của mình. Liền xem như Lôi Văn đều 10 phần không hiểu một mực yêu thương cha của mình ý nghĩ. Nhưng chỉ có Lôi Thiên Hành biết, cái này Uông Khải không biết đạt được cơ duyên gì, vậy mà đột phá đều nửa bước linh giả. Cái này đã không phải là hắn có thể trấn nhiếp ở. Nếu không, chỉ bằng mượn Uông Khải trước đó thực lực, nhìn thấy hắn nói chuyện đều phải một mực cung kính. Dù sao Đan Linh môn thế nhưng là cùng thất đại đỉnh tiêm môn phái giao hảo, không người dám đắc tội. Nhưng Thiên Tàn môn, theo Uông Khải đột phá đến nửa bước linh giả, trực tiếp liền để Thiên Tàn môn theo đỉnh phong tông môn bước vào ẩn thế môn phái hàng ngũ. Uông Khải thiếu gia, thật có nhã hứng a. Tông môn của mình hai đại trưởng lão chết rồi, đều không có có phản ứng chút nào. Ngược lại ở chỗ này tiếp tục trò chuyện muội tử, phần này tính cách quả thực để cho ta kính nể a. Đúng lúc này, một đạo để Uông Khang quen thuộc không thôi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chừng, sau đó, Uông Khang đột nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì tại lôi văn bên mặt phía trên, vậy mà nổi lên một mặt cười lạnh. Bạch Phong, đừng nói chuyện, ngoại trừ ngươi, không có người có thể thấy được ta, cũng không có người có thể nghe thấy ta nói chuyện, nếu như ngươi hiện đang nói chuyện với ta, sợ là sẽ phải bị người hiểu lầm thành đại ngốc tử. Ngươi nhìn, ta quan tâm ngươi, loại chuyện này đều nhắc nhở ngươi. Bạch Phong nhìn đến Uông Khang muốn nói chuyện, trực tiếp mở miệng nhắc nhở, mà vốn là chuẩn bị nói chuyện Uông Khang nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Thật trực tiếp cấp nén trở về, bởi vì hắn thật phát hiện Bạch Phong một mực tại nói chuyện. Nhưng mặc kệ là Lôi Văn vẫn là người chung quanh đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đặc biệt là người phía sau cũng khẳng định có thể nhìn đến Bạch Phong. Nhưng lại vẫn đều quan sát luyện đan thi đấu. Cái này chứng minh Bạch Phong mà nói là thật. Trừ hắn, bị người căn bản không nhìn thấy hắn. Vốn là, ta liền hiếu kỳ, ngươi đến cùng có cái gì lực lượng. Hành động xử sự cũng dám kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai là phụ thân ngươi đột phá đến nửa bước linh giả. Chờ xem, ta sẽ để phụ thân ngươi rơi lên thần đàn. Sau đó, từng điểm đưa ngươi thiên tàn môn cấp chơi chết. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Dám đắc tội ta Bạch Phong người, thì không có một cái nào là có kết cục tốt. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên toát ra âm ngoan vô cùng thần sắc sau khi nói xong. Khuôn mặt liền trực tiếp biến mất tại lôi văn bên mặt. Uông Khang trong tầm mắt, tiếp xuống luyện đan thi đấu. Uông Khang căn bản cũng không có tâm tư nhìn xuống. Thậm chí ngay cả tiếp tục cùng lôi văn nói chuyện tâm tình cũng không có. Lập tức bỗng nhiên an tĩnh lại Uông Khang. Thế mà để một bên lôi văn cảm thấy kỳ quái. Phải biết theo luyện đan thi đấu bắt đầu. Cái này Uông Khang vẫn tại bên tai nàng líu lo không ngừng nói lời nói. Để cho nàng phiền chán vô cùng. Lập tức thanh tĩnh. Thế nhưng là để lôi văn dễ chịu rất nhiều. Kéo dài chỉnh một chút hơn nửa ngày luyện đan thi đấu sau khi kết thúc. Tất cả mọi người rời đi đan linh các. Mà vốn là chuẩn bị cùng lôi thiên hành ăn cơm Uông Khải. Lại là trực tiếp bị Uông Khang mang đi. Cái này trực tiếp để lôi văn cùng lôi thiên hành nghi hoặc không thôi. Khang Nhi, ngươi nói là sự thật. Tiểu tử kia thật lấy loại kia quỷ dị thủ đoạn xuất hiện tại trước mặt ngươi. Còn cùng ngươi nói nhiều như vậy. Một nhà tửu lâu một gian hào hoa phòng trọ bên trong. Uông Khải thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Uông Khang hỏi. Uông Khang gật đầu nói. Phụ thân, ta nói đều là thật. Chúng ta làm sao bây giờ? Hừ, không nóng nảy, muốn đem ta kéo lên thần đàn. Thật sự là quá buồn cười. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn làm sao đem ta kéo lên thần đàn. Lại có tiểu tử này tin tức, lập tức nói cho ta biết. Uông Khải nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường. Cười lạnh nói, tự tin. Toàn bộ bắt nguồn từ hắn đột phá vào nửa bước linh giả trên thực lực. Mà lúc này, đan linh các trong một cái phòng, lôi thiên hành một mặt ngưng trọng nhìn lấy trong phòng bỗng nhiên xuất hiện thanh niên thần bí hỏi. Ngươi là người phương nào? Bạch Phong nhìn lấy khẩn trương không thôi lôi thiên hành nở nụ cười nói. Chớ khẩn trương, ta lần này tới tìm ngươi. Bất quá là vì để ngươi chơi với ta một cái trò chơi mà thôi. Hả? Lôi thiên hành nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Mi đầu lúc này gấp nhíu lại nói. Ta không biết ngươi muốn chơi trò chơi gì. Nhưng ta sẽ không tham gia. Ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Ngươi xác định không tham gia sao? Vậy là ngươi chuẩn bị để con gái của ngươi Lôi Văn rơi vào Uông Khang ma chảo bên trong sao? Bạch Phong thần sắc ngoạn vị nhìn chằm chằm lôi thiên hành hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.